chuẩn bị tìm kiếm một nơi ở xa trung tâm thành phố. Tốt nhất là xung quanh ít nhà và sạch sẽ một chút. Cậu ấy ngừng một lát, vươn tay xoa xoa thùy tai của mình. Dường như có chút xấu hổ, khi ấy em có 3 nhà để lựa chọn. Vốn dĩ không định mua ở đây đâu, cậu ấy cúi đầu. Vuốt ve công chúa vừa sấn tới đây nhưng hôm đó xem nhà xong và chuẩn bị rời khỏi. Em nhìn thấy có anh hàng xóm đang tập thể dục theo đài trong sân. Trong tình huống mà người ta không hay biết gì tôi đã tự tiện chiếm lấy người ta. Cậu ấy bật cười thành tiếng. Tôi có chút không vui. Bài tập thể dục số 8 của học sinh toàn quốc. Thời đại đang vẫy gọi. Trong mắt tôi, hôn và ôm là cách thức biểu đạt tình yêu thích hợp hơn cả tình dục. Hơi thở đan vào nhau truyền đạt tất cả cảm xúc của hai người bọn tôi. Hạ Thanh Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi, anh đoán xem. Đó là ai? Cách Trương.